Hệ thống liên minh, chương 169, động vào vợ anh. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời thành phố Hà Bắc, Long nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng đó, không biết nghĩ gì. Xung quanh hắn, phong nguyên tố lan tỏa xung quanh, không ngừng chuyển động. Rất lâu sau, Long mới mở mắt, âm thanh mang theo một vẻ chán nản cùng thất vọng. Dị năng, điều khiển gió đạt tới hạ phẩm huyền cấp cũng chỉ điều khiển được gió trong phạm vi 10 km thôi sao? Thật sự là mong đến hôm sinh nhật Lạc Tuyết để cùng cô ấy song tu. Khi đó cũng không phải lo lắng việc em ấy mất tích rồi. Nói xong, Long trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Chỉ cần vào hôm sinh nhật Lạc Tuyết, hắn xếp cô nàng. Khi đó Uyên Ương song tử sẽ thăng cấp thành đời đời kiếp kiếp. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đến bên Lạc Tuyết bất kỳ lúc nào cô gặp nguy hiểm. Reng, reng, tiếng điện thoại vang lên khiến Long giật mình, tâm niệm khẽ động, lập tức thân ảnh của Chiến Thắng hiện ra trước mặt Long. Chỉ là lúc này, hình tượng của Chiến Thắng có thể nói là cực kỳ thảm, quần áo xộc xịch, đầu tóc rối bời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cho thấy 10 phút vừa qua hắn vất vả đến thế nào. Long Hoàng đại nhân, đã tìm thấy nơi của bọn bắt cóc. Chiến Thắng bộ dạng cung kính cực kỳ, không một chút nào bất mãn việc Long để hắn vất vả nói. Ông làm tốt lắm, để thưởng cho ông ta cho ông làm thành chủ thành phố Hà Bắc thêm 10 năm nữa. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ông phải được lòng dân. Long bộ dạng rất hài lòng, âm thanh tràn đầy tán thưởng nói. Có thể ở trong 10 phút tìm được một người trong mấy trăm ngàn dân của thành phố Hà Bắc, năng lực của Chiến Thắng quả thật không tệ. Về phía Chiến Thắng, nghe Long nói vậy thì hai mắt tỏa sáng. Hắn không cho là Long nói suông, bản thân là Long tộc chí tôn, việc thực hiện điều hắn vừa nói là điều cực kỳ dễ dàng. Mang theo tâm trạng kích động, Chiến Thắng quỳ xuống hô. Đa tạ Long Hoàng ban thưởng, đứng lên đi, đưa cho ta vị trí của Long Hậu, việc còn lại cứ để ta lo. Long phất tay cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, dám động tới người hắn yêu nhất, thật sự là muốn chết a hát. Vâng, Chiến Thắng gật đầu đáp một tiếng. Sau đó hình chiếu 3D biến mất, thay vào đó là bản đồ thành phố, cùng với đó là một địa điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Vậy để ta xem, là ai dám động tới Lạc Tuyết của ta. Nói xong, thân hình hắn hóa thành một tia bạch quang, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Đại ca, ý công tử thế nào? Bên trong căn nhà bỏ hoang, tên đàn em nhìn đại ca mình đã gọi điện xong liền lên tiếng hỏi. Bất quá, lập tức khuôn mặt hắn trở nên trầm trọng. Chỉ thấy, đại ca hắn sau khi nghe xong liền mang theo bộ dạng sững sờ, khuôn mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng, âm thanh tràn đầy vẻ chán nản. Công tử hạ lệnh, chúng ta tự mình lo liệu, nhất quyết không để việc công tử là kẻ chủ mưu bị lộ ra ngoài. Rất rõ ràng, Vũ Văn Hải sau khi nghe tin này trực tiếp phủi đít bỏ đi, đổ hết trách nhiệm lên đầu đám thuộc hạ của mình. Quả thật là tuyệt tình vô cùng. Nghe thế, những người xung quanh khuôn mặt cũng trở nên trắng xám, không còn sức sống. Bọn họ là tử sĩ của Vũ gia, vì thế cũng không trách Vũ Văn Hải vứt bỏ bọn họ chỉ vì tương lai tăm tối của mình mà chán nản mà thôi. Vậy chúng ta phải làm gì giờ? Một người lên tiếng, âm thanh mang theo một sự chán chường. Nghe vậy, tên thủ lĩnh trầm mặc, ánh mắt liếc về phía Lạc Tuyết đang ngủ say trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ cùng vòng một vĩ đại của cô, trong mắt lóe lên một vẻ dâm tà cùng nóng bỏng, hắn cắn răng nói. Nếu chúng ta không muốn để bọn cảnh sát biết được công tử là chủ mưu thì chỉ có cách là chúng ta tự sát mà thôi. Vì thế trước khi chết chúng ta cũng nên vui vẻ chút. Nói thế, mấy tên còn lại cũng hai mắt sáng rực nhìn Lạc Tuyết, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đúng vậy, sắp chết rồi. Cũng nên vui vẻ lần cuối a hát. Đại ca nói đúng, con bé này muốn ngực có ngực, muốn mặt có mặt. Quả thật là siêu cấp mỹ nữ. Trước khi chết anh em chúng ta có thể thưởng thức một vưu vật như vậy thì quả là may mắn a hát. Đúng vậy, mà trước khi bắt con bé, công tử cũng dặn chúng ta hiếp xong giết mà, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ công tử giao cho. Mọi người lên tiếng phụ họa, âm thanh tràn đầy vẻ dâm tiếu, hoàn toàn không có vẻ gì sợ sệt cái chết đang sắp cận kề vậy. Nếu mọi người đã đồng ý, vậy để ta thưởng thức trước rồi đến lượt các anh em. Tên thủ lĩnh cười dâm, sau đó đứng dậy đi về phía Lạc Tuyết. Ánh mắt nóng rực mang theo một sự dâm dật như là một con sói nhìn thấy con mồi của mình vậy. Các ngươi dám động tới nữ nhân của ta, thật sự muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng nộ giống vang lên. Trong phòng, không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng trắng lóe lên, sau đó tia sáng lóe lên. Đến khi mọi người trong phòng tỉnh hồn lại, thì bọn họ kinh hoàng phát hiện vị đại ca của bọn họ đã bị chém thành hai mảnh, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng loang lổ trên mặt đất. Đứng trên hai mảnh xác của tên Đai Ca là một thiếu niên tuấn mỹ, mặc quần áo học sinh màu đen, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm cổ xưa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ, âm thanh tràn đầy âm u như tiếng nói của tử vong vang vọng khắp căn phòng. Hôm nay, đừng mong có kẻ nào thoát khỏi đây. Nói xong, thân hình hắn lóe lên. Chỉ tích tắc sau, Long xuất hiện bên cạnh Lạc Tuyết ôm lấy cô bình thản đi ra khỏi phòng. Xoẹt, xoẹt, khi Long đã khuất dần phía sau cánh cửa, thì trong phòng xuất hiện một cảnh tượng khủng khiếp. Chỉ thấy, đám cướp lúc này trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Sau đó, toàn bộ bọn chúng liền nổ tung, hóa thành một vũng máu vung vãi khắp phòng, thân xác thì bị chém thành trăm mảnh. Cả căn phòng nồng nặc một mùi máu tanh tưởi đủ để khiến người gan dạ nhất cũng phải nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy. Chết tiệt, tại sao con bé Lạc Tuyết lại có thể điều động quân đội và cảnh sát thành phố chứ? Chẳng lẽ nó có thân phận đặc biệt nào đó? Tại bệnh viện, Vũ Văn Hải toàn thân băng bó ở trên giường. Khuôn mặt trắng bệch, hàm răng cắn thật chặt, mang theo một vẻ lo âu lẩm bẩm. Lúc nãy, Vũ Nhất người mà hắn sai đi thực hiện nhiệm vụ bắt cóc Lạc Tuyết có điện về nói rằng hiện tại cả thành phố vì sự mất tích của Lạc Tuyết mà trở nên hỗn loạn. Ban đầu, hắn còn không tin nhưng sau khi mở tivi, trên tivi còn chiếu cả hình ảnh của Lạc Tuyết thì hắn biết lần này mình đã phải thiết bản rồi. Lạc Tuyết không đơn giản như những gì mà mình biết được. Reng, reng, đúng lúc này, tiếng đến thoại vang lên. Vũ Văn Hải vội vàng nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Chính là cha của hắn, Vũ Chính. Văn Hải, con xem tin tức rồi chứ? Hiện tại cả thành phố đang truy tìm một cô bé tên là Lạc Tuyết. Theo như tin tức thì Lạc Tuyết là bạn học của con biết cô bé chứ? Cha, con vừa xem xong, thật không ngờ Lạc Tuyết lại bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cha nè, Lạc Tuyết có thân phận gì mà lại khiến cả quân đội và cảnh sát vào cuộc tìm cậu ấy vậy? Vũ Văn Hải giả bộ kinh hãi, sau đó âm thanh mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi cha mình. Hắn muốn biết thân phận thật sự của Lạc Tuyết, muốn biết mình đã động tới ai. Ta cũng vừa gọi điện hỏi thành chủ. Thành chủ có nói thân phận Lạc Tuyết rất to lớn, ông ta không dám nói ra. Ông ta chỉ nói, người muốn tìm Lạc Tuyết đã hạ tối hậu thư, nếu trong vòng 10 phút mà không tìm thấy Lạc Tuyết thì thành phố Hà Bắc sẽ bị hủy diệt. Cái gì, cha không đùa đó chứ? Vũ Văn Hải kinh hoàng kêu lên một câu, hoàn toàn không tin vào những gì tai mình nghe nữa. Không chỉ hắn, mà bất kỳ ai nghe được câu này của Vũ Chính cũng đều coi đây là một câu nói đùa. Hủy diệt thành phố Hà Bắc, không thể nào đâu, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng chính thành chủ khẳng định người đó có thực lực làm nổi việc này. Vì thế ông ta ra lệnh cho chúng ta hợp lực tìm kiếm cô ấy. Mà Hải, nói cho ta biết, không phải con bắt cóc đối phương đó chứ. Vũ Chính rất hiểu con mình, là một tên chân chính hoàn khố, một khi đã gặp phải gái đẹp là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ông cũng đã nhìn qua ảnh của Lạc Tuyết, là một cô gái xinh đẹp đến độ hoàn mỹ, dù ông cũng phải nổi lên sắc tâm huống chi là một tên hoàn khố như con trai mình. Không những vậy, đối phương còn học cùng lớp với con mình. Vì thế ông lo lắng nhất chính là Vũ Văn Hải bởi vì muốn đạt được Lạc Tuyết mà giờ trò bắt cóc. Bị Vũ Chính nói trúng tim đen, Vũ Văn Hải trong lòng chột dạ. Thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, vội vàng nói. Cha, không phải con, mấy ngày nay con ở trong viện, làm sao có thể bắt cóc cậu ấy được. Mong là vậy a hát, Vũ Chính nửa tin nửa ngờ than thở một tiếng sau đó cúp máy. Ngồi trên giường, Vũ Văn Hải khuôn mặt thẫn thờ, mang theo một vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đến giờ, hắn mới biết được thân phận Lạc Tuyết khủng bố thế nào. Mặc dù không biết nhiều thế nhưng chỉ cần việc người muốn tìm Lạc Tuyết lại có thể một câu khiến thành chủ điều động toàn bộ quân lực của thành phố để tìm cô đã đủ dọa hắn vỡ mật rồi. Hiện giờ, hắn thật sự rất sợ, sợ rằng đám người Vũ Nhất bị bắt. Sau đó cảnh sát biết được hắn là chủ mưu. Đến lúc đó, hắn sợ rằng mình lành ít dữ nhiều. Không được, nhân lúc bọn họ chưa biết được mình là kẻ chủ mưu. Phải nhanh rời khỏi đây mới được, lẩm bẩm một tiếng, Vũ Văn Hải hai mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Từ trong không gian nhẫn lấy ra một viên đan dược, trong mắt lóe lên một sự do dự sau đó chuyển thành kiên định. Lập tức bỏ viên đan dược vào mồm, chết tiệt, quên mất không giữ lại một mạng người để hỏi xem kẻ chủ mưu là ai. Trên không, lòng cõng lấy Lạc Tuyết bay trở về nhà mình, không khỏi vỗ đầu thầm mắng một câu. Lúc nãy, bởi vì nghe được những lời dâm uế từ đối phương, biết bọn chúng định cưỡng hiếp Lạc Tuyết, Long hoàn toàn nổi điên lên, ra tay tàn nhẫn không để ai sống sót. Hiện giờ nghĩ lại lập tức hối hận, đám bắt cóc đã chết, hắn hoàn toàn không thể nào biết được ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Mà thôi kệ đi, về nhà dùng thuật giả kim hồi sinh tên thủ lĩnh là được. lắc đầu một cái, lòng cũng vứt vấn đề này sang một bên, dù sao có thuật giả kim trong người, hắn có thể phục sinh tên thủ lĩnh hỏi cho ra nhẽ, vì thế lòng cũng chẳng mấy để ý làm gì. Nhìn Lạc Tuyết vẫn đang ngủ say trên lưng mình, lòng không khỏi thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, may mà hắn đến kịp, nếu không sợ rằng không chỉ Lạc Tuyết gặp nguy hiểm mà hắn cũng khó giữ được mạng mình. Lạc Tuyết, mấy ngày nữa thôi, anh sẽ không để em gặp phải trường hợp này nữa. Yêu thương vuốt ve tóc người yêu mình, trong mắt Long lóe lên một tia kiên định. Lần này, bằng mọi giá hắn phải xxx được Lạc Tuyết, quyết không để ngày hôm nay diễn ra thêm một lần nữa. Cách chương.